Hôm nay hắn đã không phải là kẻ vừa mới bắt đầu tu luyện, những năm gần đây cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, cũng gặp được rất nhiều nhân vật đạt đến huyền tiên cảnh giới. Hơn nữa thì khi đạt thành ma thể tới nay năng lực cảm ứng cũng tăng lên nhiều, cũng chính vì vậy mà càng cảm thấy đạo nhân kia không đơn giản. Theo trong lòng Trương Tử Tinh dự đoán thì lực lượng của đạo nhân kia có thể hơi kém hơn Hình Thiên, hoặc cùng ngang hàng với Lục Yểm, rất có thể là Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tử duy nhất của Lão Tử. Trong nguyên tắc, Huyền Đô Đại Pháp Sư rất ít khi xuất hiện, cũng chỉ được nói vài câu, cơ bản chỉ là một cái hộp cơm, lại không ngờ rằng tu vi chân thực đã đạt tới cảnh giới như vậy. Đồng dạng là Đại Pháp Sư nhưng thực lực của Huyền Đô so với Linh Bảo còn mạnh hơn nhiều, căn bản không hề cùng một cấp độ. Nhìn vị Huyền Đô Đại Pháp Sư này, Trương Tử Tinh nhớ lại lúc cùng Hàm Chi đi qua Tam Hào Sơn từng nhận lầm Lão Tử thành Huyền Đô, không khỏi thầm xấu hổ. Lúc này mới hướng về phía Huyền Đô chắp tay hành lễ. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa nghe thấy tên Tiêu Giao Tử không khỏi sửng sốt, nhưng tựa hồ nhận được phân phó gì đó mà lập tức đáp lễ rồi tạo thành tư thế mời. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, đồng thời trong tiên thức của cả hai đều vang lên thanh âm của Huyền Đô. Thánh nhân lão gia có lời mời hai vị đạo hữu vào Bát Cảnh Cung. Trương Tử Tinh nghe vậy liền cất lời cảm tạ Huyền Đô Đại Pháp Sư rồi bay về phía cánh cửa. Vũ Sực Tiên vừa thấy thánh nhân lão tử chịu gặp mặt Tiêu Giao Tử không khỏi kinh dị, liên tưởng đến thánh nhân chi đạo mà Tiêu Giao Tử nói lúc trước, trong lòng lại thêm vài phần nghi ngờ. Bây giờ đã không có khả năng chạy trốn được nữa, đơn giản là đi tìm hiểu rõ một hồi, liền lập tức theo sát đó mà vào. Hai người vừa vào cửa liền thấy cảnh vật trước mắt đã biến đổi, cũng không hề có trợ lực nào đi tới hành tinh đó, thân ảnh Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng đúng lúc xuất hiện phía trước. Hai vị đạo hữu thỉnh đi theo ta. Trương Tử Tinh cùng Vũ Sực Tiên theo Huyền Đô Đại Pháp Sư, một đường chậm rãi bay đi, cũng thấy không ít thần mộc tiên thảo, chim thú quý hiếm, có thể nói là tiên trung thắng cảnh. Không lâu sau, liền đến Huyền Đô Động, bên trong chính là nơi ở của Lão Tử, Bát Cảnh Cung. Vẻ nơ o a i của Bát Cảnh Cung cùng tưởng tượng của Trương Tử Tinh có chút khác nhau. So với khí thế rộng lớn của Bích Du Cung thì phong cách của Bát Cảnh Cung lại có vẻ tự nhiên tùy ý, có vẻ giống với đồng phủ của những tiên nhân bình thường, hòa hợp làm một thể cùng với toàn bộ bầu không khí của tiên cảnh. Đi tới phía trước của Bát Cảnh Cung, Huyền Đô Đại Pháp Sư thỉnh hai người đợi một chút rồi vào cung thông báo, chỉ giây lát đã đi ra mời Trương Tử Tinh cùng Vũ Sực Tiên đi vào. Trương Tử Tinh mang theo Vũ Sực Tiên theo Huyền Đô Đại Pháp Sư đi tới trong cung, chỉ thấy Lão Tử vẫn là một lão nhân tóc bạc như cũ, đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Trương Tử Tinh tiến lên chắp tay hành lễ, xưng hô của hắn cũng khiến hai người ở bên thấy kinh hãi. Đạo hữu, hôm nay đến đây, phiền nhiễu thanh tu, mong rằng thứ lỗi. Đạo hữu, Vũ Sực Tiên còn tưởng nghe lầm, nhất thời ngây ra, thánh nhân là cái gì? Là người tham ngộ hỗn nguyên đạo quả, chính mình có thần thông vô địch lực lượng. Còn người kia bất quá mới chỉ là một kim tiên, vậy mà to gan lớn mật, dám gọi thánh nhân là đạo hữu. Vũ Sực Tiên vẫn không dám lớn mật như Trương Tử Tinh nên vội quỳ xuống bái lễ. Vũ Sực Tiên bồng lai nguyện thánh nhân lão gia vạn thọ vô cương. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe thấy xưng hô ngang hàng cũng giật mình, dù đa bảo đạo nhân có tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh gặp lão tử cũng muốn kính cẩn quỳ lại đại lễ, miệng gọi: "Lão sư, hôm nay lại có người dám vô lễ như vậy." Nhưng điều khiến hai người mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Lão tử lại không để ý, trái lại lộ ra mỉm cười, còn mời Trương Tử Tinh ngồi xuống ở bồ đoàn bên cạnh, rồi phất tay cho Vũ Sực Tiên đứng dậy, trong miệng đáp: "Tiêu Giao đạo hữu, ngươi vẫn khỏe chứ? Có cơ hơn u e nơ gì mà tới Bát Cảnh Cung ta vậy?" Trương Tử Tinh cười nói: